Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 231, C231, là vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ông ta ra tay là có thể khiến cho các nhân vật lớn trong giới kinh doanh đang có mặt ở đây mất hết tất cả. Ai dám đắc tội một người như vậy chứ? Nhưng bây giờ con trai của một người có lai lịch không tầm thường này lại bị người ta giết chết. Điều này khiến mọi người nhất thời không thể chấp nhận. Cậu giết Hải thiếu gia, gây ra đại họa, người đâu, bắt lấy hắn cho tôi. Quận thủ quận Nam Thiên nhìn vào bóng đen, giận dữ hét, một nhóm binh lính từ phía sau lập tức lao về phía bóng đen. Tôi xem ai dám động vào người của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng đi tới. Cậu là ai? Hà Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, cau mày. Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần biết rằng người của tôi. Ông không thể động vào. Diệp Phàm cường thế nói. Ngông cuồng. Hôm nay để tôi xem thử có gì mà không thể động vào. Bắt hết cho tôi. Sắc mặt Hà Thiên trầm xuống. Trực tiếp phất tay. Đám binh lính lập tức muốn cùng nhau bắt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm tiến lên một bước. Lập tức bóp chặt cổ Hà Thiên. Lạnh lùng nói. Ông muốn chết sao? Mọi người đều sợ hãi khi thấy Diệp Phàm dám tấn công quận thủ. Cậu, quận thủ bị Diệp Phàm bóp đến nỗi mặt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Buông quận thủ ran. Đám binh lính chỉ vào Diệp Phàm kêu lên. Bốp, hai, Diệp Phàm vung tay. Vị quận thủ này trực tiếp bị ném ra ngoài. Ngã xuống đất hộc máu. Cút đi, Diệp Phàm hung hăng nói. Hắn trực tiếp kéo tay Đường Sở Sở ra ngoài. Bóng đen nhỏ nhỏ cũng theo phía sau. Mà đám binh lính kia bị khí thế của Diệp Phàm dọa sợ không dám nhúc nhích. Giờ phút này, mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đám lão đại của giới kinh doanh ở quận Nam Thiên cũng ngây người. Xem ra quận Nam Thiên sắp có sóng gió lớn rồi. Mọi người âm thầm bàn luận. Con trai của Hải Hướng Đông đã chết. Sao ông ta có thể bỏ quan? Nếu ông ta tức giận, sẽ khiến cả tập đoàn Sở thị chấn động theo. Đến lúc đó, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Phàm cũng không để tâm lắm. Hắn dẫn Đường Sở Sở đi tìm một khách sạn, thuê một phòng. Anh Tiểu Phàm, chúng ta thuê phòng làm gì vậy? Trong phòng khách sạn, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Trong lòng đang mơ mộng đủ kiểu. Ngốc quá, đừng nghĩ bậy. Chỉ là anh vừa tìm được một cây linh dược quý. Đúng lúc có thể giúp em tăng thực lực. Nên mới thuê phòng để em tu luyện. Diệp Phàm thấy vẻ mặt Đường Sở Sở. Lập tức đoán được suy nghĩ của cô. Không khỏi bật cười. Là vậy sao? Đường Sở Sở biết mình đã hiểu lầm Diệp Phàm. Mặt đỏ bừng. Vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm quả thật dự định dùng băng tâm thảo giúp Đường Sở Sở tu luyện. Băng tâm thảo này đủ để tăng cường sức mạnh rất lớn. Khi Diệp Phàm đang chuẩn bị giúp Đường Sở Sở nâng cao thực lực. Trụ sở Bách Hoa Lâu ở đế đô xa xôi lại có một nhóm khách không mời mà đến. Là các người, chân sư sư đứng đầu Bách Hoa Lâu nhìn thấy nhóm người này. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Cách Trương.